Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 42 quất. Quân Việt vốn là tâm phiền ý loạn, giờ phút này trước mắt không biết sống chết hai cái hầu gái. Còn dám ở hắn trước mặt quỷ giống quỷ kêu, không thể nghi ngờ là làm hắn tâm, càng thêm không thoải mái. Hỗn loạn lạnh băng hơi thở từ tính tiếng nói vang lên. Ta không có kiên nhẫn nghe các ngươi cho nhau giải vây. Quản gia lập tức cung kính phụ cận tới. Đại thiếu gia, tiên hình, lạnh lẽo hai chữ. Tức khắc làm quỳ trên mặt đất Tiểu Lan cùng Tiểu Nặc sợ hãi trừng mắt nhìn mắt to. Không cần. Đại thiếu gia, không liên quan chuyện của ta. Đại thiếu gia. Tiểu Nặc phản ứng lại đây, bò đến Quân Việt trước mặt, duỗi tay liền muốn đi dắt hắn ống quần, còn không có đụng tới, đã bị quản gia một chân đá văng ra, đã có người hầu lấy ra roi. Tiểu Nặc trong ánh mắt nước mắt là tả ra bên ngoài rớt, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, nhỏ xinh thân mình không ngừng run rẩy, bộ dáng thoạt nhìn thấy mà thương. Chính là Quân Việt không dao động, cặp kia mắt đen hàn ý càng thêm sâu nặng, không. Không phải ta, không phải ta, đại thiếu gia ngươi không thể như vậy đối ta. Không thể, không thể, mắt thấy kia roi ly chính mình càng ngày càng gần. Tiểu Nặc cơ hồ là phát điên la to, kia roi sẽ đem nàng đánh chết, không thể. Quân Việt phảng phất nghe được cái gì buồn cười sự tình. Nhìn Tiểu Nặc ánh mắt, phảng phất là đang xem một cái đê tiện con kiến, tại đây rét quốc. Còn không có ta Quân Việt không thể làm sự tình, quản gia kia khô khan trên mặt. Xẹt qua một mặt thương xót, đại thiếu gia chính là giết người cũng không có người dám chỉ trích nửa. Câu, càng miễn bàn chỉ là kẻ hèn quất, này Tiểu Nặc. Hôm nay nhất định phải chịu một đốn da thịt chi khổ. Trái lại Tiểu Lan phía trước còn thực sợ hãi, chính là đương người hầu lấy ra roi tới thời điểm, nàng ngược lại không phải như vậy sợ, đánh liền đánh đi. Quân gia người cầm quyền, không ai có thể phản kháng được hắn, yêu cầu làm, chỉ có thể là thuận theo cùng tiếp thu. Đại thiếu gia, từ ai trước bắt đầu, kia liền từ nàng bắt đầu đi. Lạnh lùng ngữ khí thấm mãn hàn ý, tầm mắt từ nhỏ Nặc trên người xẹt qua, quản gia hiểu ý, đương nhiên loại chuyện này không phải từ quản gia chấp hành. Quân Uyển có tư nhân hộ vệ, mà lúc này một người mặc thống nhất màu đen tây trang hộ vệ trong tay cầm người hầu vừa rồi lấy ra tới roi, chậm rãi đến gần Tiểu Nặc. Tiểu Nặc hoảng sợ nhìn đi bước một tới gần nàng nam nhân, chỉ cảm thấy tử thần tại đây một khắc buông xuống ở bên người nàng. Không, ngươi đừng tới đây. Sợ hãi đến hàm răng đều ở run lên, kia nam nhân sung nhĩ không nghe thấy, thô tráng cánh tay cao cao giơ lên, chừng hai ngón tay thô roi vững chắc dừng ở nàng trên người, một roi xuống dưới thẳng đánh đến nàng quần áo tan vỡ, một cái thật dài vết máu xuất hiện ở nàng trên vai. A, trong nháy mắt nóng rát đau đớn đánh úp lại, Tiểu Nặc tê tâm liệt phế hô to ngã xuống trên sàn nhà. Nam nhân thần sắc chưa biến, tay cũng không đình, cánh tay giơ lên lại rơi xuống, một roi tiếp theo một roi, hung ác mà lại chuẩn xác dừng ở Tiểu Nặc trên người. Nàng thực mau đã bị đánh đến da chóc thịt bong. Tiểu Lan vẫn luôn quỳ gối tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, nhìn kia bị quất người, hốc mắt đỏ, tiếp theo cái bị đánh người, chính là nàng đi, tha ta đi, đại thiếu gia, tha ta đi, ta là vô tội, ta là vô tội. Nàng thanh âm đã bởi vì thật lớn đau đớn mà trở nên khàn khàn bất kham. Tiểu Lan giờ phút này không biết là cái gì tâm tình, khổ sở, bi ai, sinh khí, có lẽ đều có một chút, vì cái gì đều đến cái này phân thượng. Tiểu Nặc nàng vẫn là như thế nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói chính mình vô tội đâu. đến tột cùng là ai thượng dược. Các nàng hai cái trong lòng biết rõ ràng, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.